ơn gọi dòng Chúa cứu thế. Nếu bạn muốn biết ơn gọi nào tốt nhất, nếu bạn thật sự muốn dấn thân cho Chúa cứu thế, nếu bạn muốn rao giảng tin mừng cho những người nghèo khó tất bạc theo linh đạo của Thánh Alphonso, nếu bạn muốn gia nhập gia đình thiêng liêng của Thánh Alphonso, Thánh Gerardo, Thánh Clemente và Thánh John Neumann, mời bạn hãy mạnh dạn đáp lại tiếng Chúa mời gọi để trở nên một Kitô khác cho nhân loại. Xin liên lạc Linh Mục Giuse Lê Trọng Hùng, Giám đốc ơn gọi dòng Chúa cứu thế, địa chỉ 3912 South Ledbetter Drive, Dallas, Texas 75236, điện thoại 972-296-6735, 972-296-6735 hoặc 281-871-0416, 281-871-0416 hoặc mạng lưới website dcct.com. Xin từ cứu thế vững mạnh trong đức tin, phấn khởi trong niềm hy vọng, nhiệt tâm chan hòa yêu mến. Xin từ cứu thế tha thiết với đời nguyên cầu, khiêm nhường đầy nhiệt thành truyền giao cho anh em nghèo.